Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 95, bị đuổi, cái gì, thôi Thế Phúc đang nghe Vương Thị nói Dương Thị trong tay có tiền. Mà lại là bán Thôi Vi được đến lúc, lập tức đầu giống bị người dùng lớn nện gõ một cái. Tức khắc liền che lại, có chút giật mình nhìn xem Dương Thị, nửa ngày nói không ra lời. Bên tai chỉ nghe Vương Thị tại lốp bốp bất mãn tại nói gì đó. Trong lòng chỉ cảm thấy giống như là có một con vuốt mèo tại cào tim gan. Vô cùng đau đớn, hết lần này tới lần khác lại dừng đều ngăn không được. Hắn nhìn xem Dương Thị, biểu lộ có chút sợ run, cao lớn dáng người lung lay. Suýt nữa không thể chịu đựng được, hiểm hiểm đỡ vách tường, cái này mới không có đổ xuống. Thôi Kính Hoài có chút lo lắng nhìn xem hắn một nháy mắt giống như là già đi 10 tuổi không chỉ. Dáng vẻ, mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi. Nghĩ đến hôm nay phụ thân đi ra ngoài mà muốn mượn vay nặng lại muốn cho nhị đệ xây phòng nhỏ. Đến một chốc lát này, liền nước bọt đều không thể lo lắng uống một ngụm. Không có mượn đến tiền một đường lại lòng như lửa đốt đuổi trở về. Trong lòng không khỏi liền có chút chua xót. Dương Thị lại bất công, cũng là hắn nương, nghe được Vương Thị mồm mép trên dưới va chạm, cái kia chanh chua lời nói thỉnh thoảng liền từ trong miệng nàng bật đi ra. Nhìn thấy Vương Thị tóc tai bù xù bộ dáng, mặt mũi tràn đầy cay nghiệt, béo tốt trên thân thể dính đầy cứt gà, trên mặt còn sưng đỏ mang theo tơ máu, môi vỡ tan, bộ dáng này vậy mà như thế giữ tận ganh tị. Lập tức trong lòng liền sinh ra một cỗ không nói ra được buồn nôn cảm giác đến. Hung hăng một bạt tai hướng Vương Thị quất tới. Nghiêm nghị quát, ngươi câm miệng cho ta. Vương Thị bị đánh, ngã trên mặt đất chỉ cảm thấy mình răng đều tùng một chút. Đau đến không được hút hơi lạnh. Nơi nào còn có thể nói tới ra lời nói tới. Mà Dương Thị lúc này nhìn xem Thôi Thế Phúc sắc mặt có cái gì không đúng. Lập tức cũng đi theo hoảng hồn. Không dám mở miệng nói chuyện, trong sân im ắng, chỉ có thể nghe được trong chuồng heo heo không ngừng ủi vòng cột lúc tiếng vang. Thôi Hữu Tổ giống như là đều đã nhận ra đại nhân ở giữa là lạ tình huống. Yên tĩnh trở lại không dám há mồm ni Dương Thị run rẩy đưa trong tay cháu trai phóng tới một. Bên giỏ bên trong, một bên không dám nhìn Thôi Thế Phúc sắc mặt, một bên hướng hắn đi tới. Đương gia, ngươi thế nào? Ngươi đem Vi Nhi bán đi đến nơi nào rồi? Thôi Thế Phúc nhìn xem Dương Thị, giống như là lần đầu mới nhận biết nàng, sắc mặt có thất vọng không nói ra được cùng khó chịu đến. Nhìn xem Dương Thị, nửa ngày về sau mới lạnh lùng mà hỏi. Dương Thị từ không có gặp qua hắn bộ dạng này, lập tức giật nảy mình, há to miệng, còn chưa mở miệng nói chuyện. Thôi Thế Phúc sắc mặt lập tức trở nên hơi dữ tợn lên. Nắm Dương Thị cánh tay, nghiêm nghị nhân tiện nói, ngươi đem nữ nhi của ta bán đi nơi nào? Ngươi nói, hắn nói xong, hung hăng dung Dương Thị một chút, đoán chừng lực đạo không nhẹ. Dương Thị sắc mặt lập tức liền trắng bệch, vùng vẫy đến mấy lần, thế nhưng là cánh tay kia bị Thôi Thế Phúc bắt được. Tựa như cùng rơi vào nham thạch bên trong, ở đâu là dễ dàng như vậy liền tránh thoát đạt được. Nàng chính là đã dùng hết khí lực, dưới cơn thịnh nộ Thôi Thế Phúc cũng không có làm cho nàng tránh thoát một phần. Ngược lại là Dương Thị càng phát ra dùng sức, Thôi Thế Phúc liền bắt cho nàng càng chặt. Dương Thị nguyên bản bán nữ nhi thu bạc đã cảm thấy trong lòng có chút không được tự nhiên. Bất quá đến cùng là bởi vì có bạc chứa ở túi mà bên trong. Vui vẻ luôn luôn lớn hơn cả phiền muộn. Có thể lúc này bị Thôi Thế Phúc ngay trước con trai con dâu hỏi như thế. Còn lớn tiếng như vậy uống nàng, làm cho nàng lớp vải lót mặt mũi cũng lập tức ném đi sạch sẽ. Lập tức liền đi theo thẹn quá thành giận, âm thanh kêu lên, ta không có bán nàng. Ta chỉ là làm cho nàng mượn ít bạc ra dùng dùng. Cái kia nhà đầu chết tiệt kia liền bản thân nhất định phải dựng lên khế ước. Nàng tiếng nói vừa hô xong. Thôi Thế Phúc liền nghĩ đến hôm qua bên trong Thôi Vi đã nói. Sắc mặt nhất thời đại biến, Dương Thị vừa dứt lời, hắn lập tức vung lên bàn tay, hung hăng một bạt tai liền hướng Dương Thị trên đầu quăng tới. Ba, một tiếng vang dữ dội. Dương Thị chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Lập tức hai chân mềm nhũn, đứng không vững, thân thể đi một vòng lớn. Bịch một tiếng liền ngã trên mặt đất. Thôi Thế Phúc hai mắt đỏ bừng. Cái này luôn luôn ôn hòa hiền hậu nam người như là lập tức bị kích thích phát điên. Không đợi Dương Thị hô kêu ra tiếng, biểu lộ dữ tợn lại sải bước tiến lên hung hăng một cước đá vào Dương Thị trên cánh tay. Hung hăng nắm tóc nàng lại tại Dương Thị trên sống lưng đánh mấy lần. Trong miệng miệng lớn thở hổn hển, lão tử đánh chết ngươi. Bây giờ thôi ra êm đẹp, vậy mà liền để ngươi lên như vậy ác độc tâm tư. Ngươi đến cùng phải hay không nàng mẹ ruột, lão tử hôm nay đánh chết ngươi, ngươi đem tiền giao ra đây cho ta. Trong nội viện hai người nhìn trước mắt một màn này, lập tức sợ ngây người, liền ngay cả vừa mới cố ý hãm hại Dương Thị Vương Thị lần đầu nhìn thấy cái này công công dạng này. Hùng ác một mặt, giật nảy mình, Dương Thị hôm nay bị đánh cho không nhẹ, cùng so sánh, ngày thường Thôi Kính Hoài đánh nàng còn tính là nhẹ. Lúc này Thôi Đại Lang hai vợ chồng gặp Dương Thị bị đánh. Thôi Kính Hoài kịp phản ứng về sau vội vàng liền lên trước đem sắc mặt đỏ bừng lên. Cổ cái trán đều toát ra gân xanh đến hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Thôi Thế Phúc một thanh trăm. Chú ghim chặt, vừa nói, cha, cha, ngươi muốn đem nương đánh chết, có lời gì, tốt lành nói chính là, ngươi đừng đánh nữa. Dương Thị nằm dạp trên mặt đất. Chỉ cảm thấy nửa bên mặt đều chết lặng, trong miệng răng cũng tùng bắt đầu chuyển động, một cỗ mùi máu tươi tại trong miệng tuôn ra, nàng không biết làm sao, liền nghĩ đến trước kia Thôi Vi trong nhà lúc tình cảnh đến. Lần trước bị Vương Thị đánh, nhìn nàng bộ dáng kia còn nghiêm nặng hơn nhiều, mình bây giờ còn không có dụng răng đều vô cùng đau đớn. Cũng không biết khi đó nàng là cái gì cảm thụ, nghĩ đến những thứ này. Dương Thị nước mắt cũng nhịn không được nữa chảy ra, thế nhưng là coi như trong nội tâm nàng ẩn ẩn có chút hối hận. Bất quá vừa nghĩ tới hôm nay Thôi Thế Phúc đánh mình, còn có Thôi Kính Trung về sau tiền đồ, những cái kia hối hận lập tức liền bị xông đến phai nhạt. Ngược lại sinh ra một cỗ xấu hổ cùng phẫn nộ đến. Nàng cùng Thôi Thế Phúc thành hôn tốt mấy thập niên, cho dù là ngày thường nàng tính tình gấp. Thế nhưng là Thôi Thế Phúc nhưng lại chưa bao giờ động nàng nửa cái đầu ngón tay. Không ngờ tới lúc này vậy mà lại ngay trước con dâu đánh mình. Về sau nàng cái này đương người bà, như thế nào còn có mặt mũi tại Vương Thị trước mặt bày ra phổ đến. Nghĩ đến những thứ này, Dương Thị nước mắt chảy tràn càng hung chút, thật vất vả bò dậy, nhìn xem Thôi Thế Phúc nức nở nói, họ Thôi, ta gả cho ngươi mấy chục năm, thay ngươi sinh con dưỡng cái, không ngờ tới ngươi hôm nay, không phải trong mắt ngươi nữ nhi ra không đáng tiền sao? Chính ngươi cũng là nữ nhân, ta hiện tại cũng không nhìn chúng ngươi, nguyện ý đánh liền đánh, đánh được rồi ta liền bán, dù sao đến ta Thôi ra, liền là người của ta, ta nguyện ý làm sao chọc ghẹo liền làm sao chọc ghẹo. Thôi Thế Phúc trong lòng thật sự là tức giận đến hung ác. Nhìn thấy Dương Thị lúc này còn không có cái hối hận, cũng không chịu đem tiền giao ra, lập tức hỏa khí càng tăng lên, hung hăng nói một câu, lại có chút hứng thú lan san khoát tay áo. Thôi, người đã thích bạc, liền bản thân cầm đi, vì nhi tiền của nơi đó, ta lại tìm cách, Đại Lang, đi cho ngươi nương thu dọn đồ đạc. Đưa nàng đưa về ngươi bên ngoài tổ ra, vốn cho là đánh Dương Thị một lần Thôi Thế Phúc liền tiêu. Tan chút tức giận, không ngờ tới hắn dĩ nhiên lúc này muốn đem Dương Thị đưa trở về. Mấy người nhất thời đều lấy làm kinh hãi, liền ngay cả Dương Thị trong mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Vừa mới Thôi Thế Phúc câu kia lãng phí nàng lời nói mặc dù làm nàng mười phần thương tâm lại không tiếp thụ được, bất quá nàng cũng biết đây chẳng qua là Thôi Thế Phúc nói nhảm thôi. Chờ hắn khí vừa mất, hắn nơi nào sẽ làm được ra dạng này lang tâm cẩu phế sự tình tới. Có thể Dương Thị không ngờ tới Thôi Thế Phúc đánh mình một lần. Bây giờ lại còn muốn đem chính mình đưa về nhà ngoại đi. Có chuyện gì đóng cửa lại đến làm ồn ào, bất quá là sự tình giữa vợ chồng, đầu giường đánh nhau cuối giường hợp, nhưng hôm nay Thôi Thế Phúc muốn đem nàng đưa về nhà ngoại đi. Vậy liền không phải phổ thông chuyện nhỏ, nếu là Thôi Thế Phúc không tiếp mình trở về, không cho phép nàng trở về phòng, chẳng lẽ lại nàng liền muốn tại nhà mẹ đẻ một mực ở lại đi? Cái này chẳng phải là biến tướng cần hiu nàng. Dương Thị lập tức phát hoảng, vội vàng liền từ dưới đất bò lên đứng dậy đến, rời mấy bước lôi kéo Thôi Thế Phúc thân thể liền bối rối khóc ròng nói. Đương ra, ta không quay về, ta chỉ là tìm Vi Nhi cho mượn chút bạc, ta là vì nhị lang a, ta lại không phải là vì bản thân. Đương ra, nghe Dương Thị khóc đến thê thảm, Thôi Thế Phúc sắc mặt có một nháy mắt không đành lòng. Bất quá đến cái này trước mắt, Dương Thị lại còn không nghĩ lấy muốn đem Thôi Vi bạc trả lại. Cũng thật sự là khiến Thôi Thế Phúc tổn thương thấu tâm. Trong lòng bàn tay là thịt, mờ u bàn tay là thịt, như Dương Thị chỉ là bản thân ham ngày tốt lành cũng không sao. Có thể hết lần này tới lần khác Dương Thị không vì nàng bản thân, mà là vì con trai. Cái này cũng bất công quá mức rồi, đã là đáng thương, lại làm người đáng hận. Vừa nghĩ tới hôm qua lúc nhìn thấy nữ nhi gầy gầy nho nhỏ dáng vẻ, Thôi Thế Phúc vừa mới có chút mềm xuống tới tâm địa lập tức lại cứng rắn. Hướng Thôi Kính Hoài nói, còn không nhanh đi, đem vợ ngươi đồ vật cũng cho thu, làm cho nàng bản thân cũng trở về đi. Ta cũng không tin, trong nhà chúng ta rời hai cái này tâm tư linh hoạt nữ nhân liền nấu ghê gớm. Một bên Vương Thị thân thể run như là thu phong bên trong lá rụng. Nhìn Dương Thị đều ăn đòn. Bây giờ nàng nơi nào còn dám lắm miệng đi cầu tình. Thôi Thế Phúc tính tình ngày thường không nói nhiều lời. Nhưng một khi làm quyết định, liền tùy tiện mơ tưởng để hắn thay đổi chủ ý. Vương Thị vẻ mặt cầu xin, liền âm thanh cũng không dám kêu đi ra. Một bên run rẩy từ Thôi Kính Hoài lôi kéo vào nhà bên trong gói vài thứ. Một thanh liền bị đẩy ra Thôi ra cửa. Dương Thị mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn là bị Thôi Thế Phúc cho nàng thu thập đồ đạc. Muốn đem nàng đuổi đi, Dương Thị rất sợ mình chuyến đi này liền lại cũng không về được. Nàng cũng cất cái tâm nhãn, lúc gần đi chết sống đem Thôi Hữu Tổ ôm vào. Có cái này vật nhỏ trong tay, Thôi Thế Phúc liền xem như thật hận mình, nhưng hắn không có khả năng mặc kệ cháu. Một ngày nào đó sẽ đi đón nàng, nữ nhi trọng yếu đến đâu. Có thể cháu trai cũng trọng yếu giống vậy không phải. Dương Thị lúc này đã là hận Thôi Vi, lại là có chút hối hận. Không biết cái kia nhà đầu chết tiệt kia cho Thôi Thế Phúc rót cái gì sao sao canh. Liền để trượng phu che chở nữ nhi này. Liền hai người mấy chục năm vợ chồng phân tình cũng không để ý. Nghĩ đến những thứ này, Dương Thị liền lệ rơi đầy mặt. Hôm nay bị đánh nhục nhã, cùng trong lòng oán hận, khiến cho nàng vừa ra Thôi ra cửa sân nước mắt liền nhịn không được chảy xuống. Dương Thị cũng thật là mạnh, không chịu nhường người biết nàng ném đi lớn như vậy người. Bởi vậy ra cửa liền thấp đầu che mặt, trên đường nàng ôm Thôi Hữu Tổ, rất nhiều trong đất người còn cùng nàng lên tiếng chào hỏi. Căn bản nhìn không ra Dương Thị dị dạng đến, chỉ coi Dương Thị là có chuyện mà đi ra ngoài một chuyến mà thôi. Nơi nào sẽ nghĩ đến Dương Thị đây là vừa chịu qua đánh, còn bị trục về nhà ngoại đi. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ 2 đưa đến tương đương tinh bột đỏ, 5 phiếu canh 1 a ngày hôm nay như cụ canh 5 cảm tạ, bơ ngô. Thân ái ném 2 tấm phấn hồng phiếu cảm tạ, Thành Thiến, Hạ, Quý Mạt, Vân Hà Nghê Thường, Nghiên Tiêu, thân môn khen thưởng phù bình an cùng nhàn tâm 99. Hôn khen thưởng 2 chương bình an phù ta thử qua, hắn cảm tạ truyền không được, xin lỗi thân môn nếu như bị khóa hậu trường, đến lúc đó tiểu thuyết đều truyền không được, không còn dám thử, con bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.